kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 766, tuyệt vọng cùng hận ý bệnh mạng nhện thế giới. 4044 phòng bệnh, dường như bàn ti động, hận ý cùng tuyệt vọng bệnh mạng nhện, quấn đầy các ngõ ngách, mỗi cái mạng nhện đều có tất cả lớn nhỏ đầu người chi chu. Đầu người con nhện đầu lâu là cùng một người nữ nhân đầu lâu. Người nữ nhân này Tô Đại Nhiên chưa từng thấy qua. Thế nhưng hắn biết được. Người nữ nhân này đầu là Á Linh đầu lâu. Á Linh ở cực kỳ lâu phía trước liền đã chết. Toái thi vạn đoạn cái chủng loại kia. Nàng vì sinh dục Titan. Tiêu hao tất cả tinh khí thần. Cuối cùng cùng với không ai nhận lãnh thi thể cùng nhau đẩy mạnh hỏa táng tràng. Hóa thành bụi bặm. Nơi này Á Linh là hận ý cùng tuyệt vọng huyễn hóa ra tới. Nói đúng ra là nào đó đáng sợ chớ chú. Mỗi tấm mạng nhện ở giữa nhất đều có tất cả lớn nhỏ trứng. Trứng chung nổi lên đáng sợ khí tức. Không gian tràn ngập cực hạn hận ý cùng tuyệt vọng. Những thứ này tuyệt vọng cùng hận ý chính là trứng trùng ấp trứng khởi nguồn. Những người đó đầu chi chu càng đem hận ý, tuyệt vọng, chớ chú hóa thành nọc độc. Tiêm vào trứng chung, tỉ mỉ nghe, còn có thể nghe được mạng nhện thế giới chỗ sâu nhất truyền đến nữ nhân ca khúc. Đó là một bài khiến người ta rợn cả tóc gáy khúc hát du. Ngủ đi, bảo bối thân ái của ta. Mụ mụ hai tay nhẹ nhàng phe phẩy ngươi. Cái nôi dung ngươi, mau mau đi vào giấc ngủ. Đêm đã an tĩnh, nơi đây nhiều ấm áp. Hết thảy ấm áp, đều thuộc về ngươi. Ngủ đi, bảo bối thân ái của ta. Mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ thích ngươi. Ca từ nghe, thật bình thường. Thế nhưng quỷ dị kia giai điệu, làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Nơi đây tràn đầy không cách nào hình dung hận ý. Oán hận, chớ chú, cư nhiên bị xưng là ấm áp. Nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Ở chỗ này, phảng phất có thể dẫn động người nội tâm chỗ sâu nhất ác. Bốn phía tràn ngập hận ý cùng tuyệt vọng, điên cuồng rót vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể, trên mạng nhện chi chu, lấy hận ý cùng tuyệt vọng bện lưới lớn, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên hóa thành một miếng đại cách. Nội tâm chỗ sâu nhất, nảy sinh lấy tuyệt vọng cùng hận ý, liền Tô Đại Nhiên đều cảm nhận được biến hóa kinh người này. Giống như là ấm nước sôi hút lên, làm ngươi phát hiện lúc, liền đã chậm, kim cương bất hoại. Hắn cấp tốc mở ra kim cương bất hoại, nhưng nội tâm chỗ sâu nhất này sinh tuyệt vọng cùng hận ý lại không có tiêu thất. Bởi vì, đó là thuộc về Tô Đại Nhiên nội tâm chỗ sâu nhất tâm tình tiêu cực. Nó cũng không phải là chớ chú, nó chỉ là dẫn đạo người tâm tình tiêu cực, coi như ở người hiền lành đến đâu. Sinh sống ở nơi này, cũng sẽ biến thành ác quỷ, biến thành ma quỷ, quay đầu, cửa đã biến mất rồi. Phía sau cũng là một mảnh hận ý bệnh mạng nhện. Ngẩng đầu, rất nhiều người đầu chi chu vây quanh Tô Đại Nhiên, dùng mạng nhện nỗ lực cuốn lấy Tô Đại Nhiên. Đầu người con nhện thực lực cũng không cường đại, nhưng khi Tô Đại Nhiên nắm một con chi chu chuẩn bị đem bóp chết lúc, mạng nhện thế giới truyền đến điên cuồng ác ý. Cái kia phảng phất là thế gian này sâu nhất ác, sẽ sinh ra mỗi cái mạng nhện ở giữa nhất kén. Tản ra mắt trần có thể thấy ác ý, đồng thời cấp tốc run rẩy, phảng phất một giây kế tiếp liền tại kinh người ác ý chung. Tô Đại Nhiên cảm nhận được mãnh liệt nhất tử vong nguy cơ. Cái loại này 10 phần chết chắc tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ trong lòng của mình. Nội tâm chỗ sâu nhất này sinh hận ý cùng tuyệt vọng nhanh hơn. Thậm chí ngay cả Tô Đại Nhiên đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hắn có loại hủy diệt trước mặt hết thảy xung động. Căm hận thế gian vạn vật xung động, ý đồ kết thúc sinh mạng xung động, lắc đầu, dùng vô cùng ý chí, khu trục não hải kinh khủng tâm tình tiêu cực. Hắn biết, cái này từng cái đầu người chi chu đều là mẫu thân của Titan. Tối thiểu bây giờ là, mình nếu là ở chỗ này giết một con đầu người chi chu, liền vĩnh viễn cũng vô pháp rời khỏi nơi này, ác ý sẽ đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Không. C tương lai ra đời Titan, biết không chết không thôi giết chết chính mình, bởi vì, chính mình giết chết Titan mẫu thân, Tô Đại Nhiên xé mở trước mặt Mạng Nhện. Trên Mạng Nhện hận ý cùng tuyệt vọng, Kim Cương Bất Hoại có thể miễn dịch, nhưng mình nội tâm chỗ sâu nhất hận ý cùng tuyệt vọng. Kim Cương Bất Hoại liền không có cách nào. Nơi đây không phải Tô Đại Nhiên gặp phải kinh khủng nhất địa phương, nhưng nơi đây tuyệt đối là Tô Đại Nhiên gặp qua chỗ nguy hiểm nhất. Cơ hồ là vô giải. Bởi vì, hắn nhất định phải từng bước một xé mở Mạng Nhện, đi vào chỗ sâu nhất, mới có thể nhìn thấy Titan cùng Á Linh. Trong lúc, đầu người Chi Chu không thể giết, thậm chí cũng không thể tổn thương. Càng đi gần đi, hận ý cùng tuyệt vọng càng thêm nồng nặc. Tô Đại Nhiên nội tâm này sinh tuyệt vọng cùng hận ý cũng sẽ càng thêm mãnh liệt có thể nói. Lúc này Tô Đại Nhiên vẫn là chính mình. Có thể làm Tô Đại Nhiên đi tới chỗ sâu nhất, triệt để gặp được Á Linh cùng Titan. Chính mình vẫn là chính mình sao? Chính mình rất có thể bị hận ý cùng tuyệt vọng chiếm giữ toàn bộ, trở thành không lý trí chút nào quái vật. Đây mới là 4044 gian phòng đáng sợ nhất ác mộng. Đáng sợ hơn là, nơi này ác mộng, liền địa ngục nhà đều có nhỏ nhẹ ảnh hưởng. Địa ngục nhà cũng xuất hiện nhàn nhạt tuyệt vọng cùng hận ý. Làm Tô Đại Nhiên triệt để biến thành không có lý trí quái vật lúc, địa ngục gia tướng sẽ biến thành chân chính địa ngục thành. Mẹ, cút, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên lúc này tâm tính đã phát sinh biến hóa. Hắn tuy là còn có thể ngăn chặn chính mình nội tâm mặt trái hứng thú, quan tâm tình đã thay đổi không gì sánh được nóng nảy. Cản đường đầu người Chi Chu, hắn không dám giết, chuẩn bị trực tiếp ném xuống. Nhưng liền một động tác này, đưa tới Mạng Nhện thế giới ác ý càng thêm mãnh liệt. Ác ý cho Tô Đại Nhiên mãnh liệt nhất nguy cơ sinh tử. Hóa quỷ sau Titan, không phải phổ thông hung thần. Hắn tuyệt đối là vượt qua tai hung thần. Là một tai, vẫn là hai tai. Tô Đại Nhiên không rõ ràng, nhưng khủng bố xa xa siêu việt phổ thông hung thần. Người nơi này đầu Chi Chu, đều là mẫu thân của Titan. Chửi không được, trừng phạt không được, giết không được, bằng không, đem vĩnh viễn không cách nào ly khai 4044 gian phòng. Trở thành Titan ghét nhất đối tượng. Ngài đi tốt, chậm một chút, Tô Đại Nhiên rón rén đem người đầu Chi Chu để ở một bên. Không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt đã hiện đầy máu đỏ sợi, ở tâm tình tiêu cực dưới sự dẫn đường. Mình đã rất khó khống chế tính tình của mình, không thể tiếp tục đi vào trong. Tô Đại Nhiên dừng ngay tại chỗ. Hắn biết, mình nếu là vào sâu hơn, coi như nhìn thấy Á Linh cùng Titan, mình cũng sẽ biến thành không có lý trí quái vật. Coi như không có biến thành không có lý trí quái vật, cũng không khả năng khống chế nữa tính tình của mình. Một phần vạn thất thủ đánh chết mấy con đầu người Chi Chu, chính mình sẽ trở thành Titan lớn nhất tử địch. Cái kia nơi này chính là phần mộ của mình. Hiện nay, chính mình thâm nhập Mạng Nhện khoảng cách đã là cực hạn của mình. Mồ hôi đã thấm ướt y phục của hắn. Hàn khí từ thiên linh cái điên cuồng bắt đầu khởi động. Bóng tối của cái chết bao phủ hắn, nhưng bảo trì bất động, không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào. Sớm muộn còn có thể đối mặt bị hận ý cùng tuyệt vọng thay đổi Titan. Lúc này, hắn phía trước một mảnh tuyệt vọng, phía sau một mảnh tuyệt vọng, chính mình liền tại trong tuyệt vọng, không có bất kỳ hy vọng đáng nói. Làm chính mình bước vào 4044 gian phòng một khắc kia, cũng đã là tử lộ. Địa ngục nhà cũng xuất hiện phạm vi nhỏ gây rối, có chút quỷ nội tâm oán hận đã bị kích phát ra. Tình huống càng ngày càng nguy cơ. Tô Đại Nhiên một bên áp chế chính mình càng ngày càng nồng đậm tâm tình tiêu cực, một bên tìm kiếm sinh lộ. Đây là Tô Đại Nhiên từ trước tới nay đối mặt thời khắc nguy hiểm nhất. Có, sau mười mấy phút, Tô Đại Nhiên nâng lên đầu, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn đỏ, hồng như rỉ máu. Đây cũng không phải là loài người ánh mắt. Người xung quanh đầu Chi Chu đã đem Tô Đại Nhiên bao vây. Tô Đại Nhiên ra sức khống chế được đánh bể toàn bộ, phá hủy hết thảy xung động. Hắn đỏ mắt lấy ra microphone cùng âm hưởng, đem thanh âm điều tiết đến lớn nhất. Sau đó bắt đầu bão bài hát, cho đại gia mang đến một ca khúc, hy vọng đại gia thích. Bài hát này tên là Tin tưởng chính mình, leng keng có lực tiếng ca. Kéo vang toàn bộ mạng nhện thế giới. Tô Đại Nhiên cầm microphone gân giọng ra sức hát vang. Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa. Đau đớn từng tràn đầy ký ức. Đơn giản là thủy chung tin tưởng. Đi phấn đấu mới có thể thắng lợi. Luôn là đang khích lệ chính mình. Muốn thành công phải nỗ lực. Tô Đại Nhiên ở bão bài hát. Mạng nhện chỗ sâu nhất khúc hát du ngừng một chút phía sau. Cũng bắt đầu bão ca. Hai cái nhịp điệu, giai điệu, khí thế mỗi người không giống nhau ca khúc. Đan vào ở mạng nhện thế giới. Giống như là hát đối một dạng dùng. Cảm ơn mọi người. Phía dưới ta cho đại gia lại mang đến một bài ánh nắng cuối cùng mưa gió phía sau. Hy vọng đại gia thích. Ở tuyệt vọng tràn ngập hận ý mạng nhện thế giới. Tô Đại Nhiên một bài lại một thủ tràn ngập năng lực chính. Tràn ngập hy vọng bài hát trong đó phiêu đãng. Đến cuối cùng, liền chỗ sâu nhất khúc hát du đều áp chế xuống. Tuyệt vọng thế giới phảng phất thực sự bị cuốn hút đến. Thậm chí xuất hiện một tia không cùng một dạng khí tức. Tối thiểu, Tô Đại Nhiên nội tâm tâm tình tiêu cực bị ép xuống. Địa ngục nhà bất an, cũng nhận được giảm bớt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.